bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, chương 56 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 14, Hề Bạch Huyền Hạc không biết vì sao thế nhưng có chút khẩn trương, trong bóng tối. Ngồi ở hắn đối diện giống một con trong bóng đêm rất có hứng thú quan sát đến con mồi mãnh thú, hắn. Tựa như kia con mồi, mấy trăm năm không có dao động tâm cư nhiên có chút hốt hoảng, Huyền Hạc theo. Bản năng mà nắm chặt xiềng xích trong bóng đêm, hiện tại chỉ có lạnh băng xiềng xích có thể cho hắn cảm giác an toàn, Hề Bạch. Hắn lại kêu một tiếng, mang theo một chút không xác định, Huyền Hạc, ta ở đâu, trong bóng đêm. Đối diện bóng dáng áp bách lại đây, hắn dựa vào Huyền Hạc bên cổ. Nghe hắn sợi tóc hương vị, Huyền Hạc, người thật hương, Huyền Hạc cảm thụ được hắn phun ở bên cổ hô hấp. Thẹn thùng mà quay đầu đi, cố tình đem càng nhiều làn da bại lộ bên ngoài, ngươi là cô nương da. Không cần như vậy, Huyền Hạc tay đặt ở hai người chi gian đi đẩy hắn. Không dám đụng vào địa phương khác. Chỉ có thể bắt tay đặt ở hắn trên vai, lại e sợ cho lực đạo làm tiểu công chúa bị thương. Vì thế chỉ là nhẹ nhàng mà thúc đẩy, điểm này lực đạo đối Hề Bạch tới nói cùng dục cự còn nghênh. Không có gì khác nhau. Hắn yết hầu giật mình, cảm giác có điểm khát Huyền Hạc đạo trường. Thật mỹ vị, mê người mà không tự biết. Liêu hắn trong lòng giống nổi lên hỏa giống nhau, hắn bắt lấy Huyền Hạc thon dài hơi lạnh tay. Năm ngón tay tương khấu, ngón tay nhẹ nhàng câu động Huyền Hạc lòng bàn tay, Huyền Hạc cả kinh. Muốn lùi về tay nhưng lại bị Hề Bạch chặt chẽ chế trụ, Huyền Hạc. Ta yêu ngươi, Hề Bạch nhẹ nhàng hôn Huyền Hạc mặt. Từ hắn mắt đuôi hôn đến khóe môi, một bàn tay chế trụ Huyền Hạc tay. Dùng đầu gối ngăn chặn Huyền Hạc một cái tay khác thượng xiềng xích. Đem hắn áp chế không thể động đậy, Huyền Hạc. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, hắn một lần lại một lần tố chất thần kinh mà lặp lại. Trong đó điên cuồng cảm tình làm nhân tâm kinh, trong trẻo giọng nữ dần dần khan khan trầm thấp. Xuống dưới, Huyền Hạc vô pháp tránh thoát, chỉ có thể bị động thừa nhận hắn hôn, hắn khó có thể nói hết hiện tại tâm tình. Hoảng loạn chung hỗn loạn một tia ngọt, hoảng loạn là hắn chưa bao giờ trải qua quá loại sự tình này. Còn có đối diện người dày đặc nguy hiểm cảm, còn có trước mắt hắc ám, tay chân thượng xiềng xích, bị áp chế gắt gao không thể nhúc nhích thân thể, này hết thảy đều làm hắn kinh hoàng muốn tránh. Thoát giống như một con mỹ lệ hạc, bị nhân loại bắt giữ đến võng chung, muốn mở ra cánh chạy thoát, kết quả lại là bị càng chiên càng chặt, không đường nhưng trốn, bị người khóa lại dây xích. Nắm chặt ở lòng bàn tay, chính là Hề Bạch là cái cô nương a, Huyền Hạc có chút khó hiểu. Cô nương đều là như thế này nhiệt tình sao? Trước kia sư huynh nói cho hắn nữ hài tử đều là thơm tho mềm mại. Tiểu công chúa trước kia cũng là mềm mại đáng yêu tiểu đoàn tử. Cho nên quả nhiên vẫn là ma nhân đồ nối. Nếu không phải ma nhân đồ tự thân đặc thù nhưng dĩ vãng phản nhân giới yêu ma giới. Huyền Hạc cũng sẽ không đem tiểu công chúa giao cho cái kia không đáng tin cậy gia hỏa, hiện tại xem. Giá, quả nhiên thực không đáng tin cậy, Huyền Hạc, ta yêu ngươi, ta tưởng đem ngươi ăn luôn, Hề Bạch ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, Huyền Hạc đầu quả tim run lên ai. Dạy ngươi nói loại này lời nói, ta muốn làm như vậy, đối phương nói liếm thượng bờ môi của hắn, đừng, Huyền Hạc thấp giọng nói. Quay đầu đi tránh né Hề Bạch hôn môi hơn nửa ý đồ cùng hắn giảng đạo lý, bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm, người chạy nhanh trở về, hắn trầm giọng nói, nhưng trưởng môn đại nhân bị xiềng xích khóa tứ chi. Dùng loại này uy nghiêm ngữ khi nói chuyện thật sự không có gì uy hiếp lực. Ngược lại làm người càng muốn đánh nát hắn đứng đắn thần sắc làm hắn khóc không cần, Hề Bạch dùng đáng yêu thanh tuyến làm. Nũng, làm người liên tưởng đến một cái bĩu môi đáng yêu nữ hài tử, sự thật. Trong bóng tối, hắn nhìn Huyền Hạc trong ánh mắt có thức cốt dục, hắc ám đến dọa người, bên ngoài thật sự rất nguy hiểm mơ siêu đừng nháo, Huyền Hạc nghiêm trang mà. Nhìn Hề Bạch phương hướng, hiện tại yêu ma giới mở ra rất nhiều đại yêu ma chạy ra tới nhân giới. người tu đạo đều ở săn giết yêu ma. Người nếu như bị phát hiện, hư, Hề Bạch nhẹ giọng nói, không có quan hệ. Ta không sợ bọn họ, Hề Bạch. Huyền Hạc thanh âm cất cao một chút, rất nguy hiểm. Mơ Siêu, ngươi còn quá nhỏ, đem ta buông ra. Sau đó ngươi trở về tìm ma nhân đầu ở yêu ma giới, hắn có thể bảo hộ ngươi, ta không nhỏ, Hề Bạch ở. Bên tai hắn nhẹ giọng nói, thổi khẩu khí, ngươi đem ta buông ra. Nếu là có người lục soát nơi này liền tới không kịp, Huyền Hạc đừng quá mặt, lại không biết hắn như. Vậy nghiêng mặt vẻ mặt ẩn nhẫn bộ dáng cỡ nào câu nhân, yên tâm. Không ai có thể tìm tới nơi này, Hề Bạch khẳng định mà nói, không được, Huyền Hạc trong lòng bất. An, nghĩ đến bao phủ ở chính mình khí vận thượng hắc khí. Cái kia đại ma là hắn tử kiếp. Nếu Hề Bạch tiếp tục vây hắn kia khẳng định sẽ cùng cái kia đại ma đối thượng, hắn bị xiềng xích khóa. Không có cách nào dùng chân khí. Hề Bạch mới vừa tu đạo 8 năm, Mơ Siêu căn bản không có khả năng là cái kia đại ma đối thủ, nàng sẽ chết, vì cái gì không được. Hề Bạch tựa hồ bị hắn chọc giận, ngươi đã quên năm đó ta cùng ngươi đã nói. Nếu là ta bất tử, ta liền phải đem ngươi nhốt lại. Khóa trụ, làm ngươi không chỗ nhưng trốn, Hề Bạch đè thấp thanh âm giống ở Huyền Hạc trên người liếm láp. Giống nhau, mãnh liệt tả ý làm người ra đầu tê dại, Huyền Hạc cảm giác trên người giống bị một cái lạnh lẽo xa. Bỏ quá, một chút khí thế liền yếu đi rất nhiều, ngươi hận ta, hắn nói, đối. Ta hận ngươi, Hề Bạch bóp chặt hắn cằm khiến cho hắn ngửa đầu, ta hận ngươi. Hận không thể đem ngươi hủy đi nát nuốt vào bụng, ta muốn cho ngươi đau, làm ngươi biết ngươi thanh kiếm đưa vào lòng ta khẩu thời điểm. Ta lòng có nhiều đau, Huyền Hạc bị hắn bóp cằm, hơi hơi nhíu mày, xứng với thanh lãnh cấm dục một khuôn mặt, Hề Bạch thiếu chút nữa đương trường mất khống chế, Huyền. Hạc trong lòng đau xót, giống bị người nắm khẩn tâm giống nhau đau. Thậm chí khó có thể hô hấp, Mạc Danh hắn đáy lòng liền nảy lên ủy khuất. Mạc Danh có loại cảm giác, giống như hắn trước kia, càng lâu trước kia, đều là bị trước mắt người phủng ở lòng bàn tay. Một câu lời nói nặng đều luyến tiếc nói, chỉ là nghe được một câu ta hận ngươi ngay cả linh hồn cũng. Lạnh lẽo thực mau, Huyền Hạc liền thu hồi cái loại này thình lình xảy ra cảm xúc, nhưng lo lắng đau vẫn cứ tồn tại, là. Ta thực xin lỗi ngươi, hắn đôi mắt nhìn không thấy. Lại bản năng tìm được rồi Hề Bạch đôi mắt phương hướng. Nhìn thẳng hắn, ngươi nếu muốn còn năm đó thù liền tới đi, Huyền Hạc phản nắm lấy Hề Bạch tay. Dán đến chính mình bên cổ, giết ta, nếu Hề Bạch hiện tại giết hắn liền sẽ không đụng phải kia chỉ. Đại ma, cũng sẽ không bị bên ngoài người phát hiện, nếu ta chết có thể đổi ngươi bình an. Ta đây nguyện ý, này mấy trăm năm thọ mệnh đã sống đủ rồi. Tái ngộ đến ngươi phía trước, chỉ có thượng thanh xem mãn sơn tuyết, màu trắng, trống không, Hề Bạch là hắn sinh mệnh nhan sắc, ta hận ngươi, Hề Bạch dán ở hắn nhĩ sườn nói, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi bởi vậy hận ngươi, hơn nữa đau không chỉ có một loại phương thức. Chết cũng không ngừng một loại, trong bóng đêm. Hắn cười, ta bảo đảm làm ngươi cả đời khó quên hôm nay đau. Tìm được rồi sao? Trưởng lão ở thượng thanh xem đại điện gấp đến độ xoay quanh. Một bên xoay quanh một bên thường thường ngẩng đầu đi xem trên vách tường treo mệnh bài, sợ mỗ một. Cái nháy mắt nó liền vỡ vụn, còn hào, vẫn luôn hoàn hảo, đã nói lên Huyền Hạc tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ Siêu nhưng là tìm được rồi người là có. Thể đem người cứu ra sao? Hắn có chút không khẳng định, có thể đem Huyền Hạc bắt đi kẻ thần bí. Bọn họ những người này thêm lên chỉ sợ cũng không phải đối phương đối thủ, trưởng lão. Lúc này ngoài cửa có cái đệ tử tới báo, chuyện gì? Huyền Minh trưởng lão truyền đến tin tức, có đại ma xuất thế, trốn vào nhân giới, trưởng lão trước mắt tối sầm. Mơ Siêu dậu đổ bìm leo. Dậu đổ bìm leo a. Hiện tại Huyền Hạc không biết tung tích, ai tới đối kháng yêu ma giới đại ma. Cùng lúc đó yêu ma giới cái khe, rất nhiều yêu ma hướng ra phía ngoài trào ra cùng bên ngoài người. Tu đạo chiến ở bên nhau, người tu đạo vũ khí thiên kỳ bách quái. Đao kiếm, Cần câu, Hồng Lang, Đại Đạo 3000, có bao nhiêu người liền từ nhiều ít điều bất đồng nói, câu cá lão ông một tiếng mùi cá. Ngồi ở chi đầu, một câu liền câu ra một con yêu ma ngũ tạng lục phủ. Hỗn chiến trong đám người, độc hắn nhàn nhã tự tại, móc treo dài quá đôi mắt giống nhau ở trong đám người tùy ý quay lại. Nhìn nguy hiểm kỳ thật chưa bao giờ ngộ thương, đây là câu nói, một đôi tỉ muội vung lên đại chùy. Quét ngang một mảnh, đây là lực đạo, còn có nữ nhân đi qua như yêu ma chung. Một chiến, một rào, yêu ma liền bị ninh thành bánh quai treo. Gần đến trước người công kích nàng thân thể nước gợn giống nhau dao động một chút liền đem lực đạo. Hóa đi, đây là nhu đạo, còn có múa may gạch chụp người. Một phách nhất định khiến người hôn mê cao thủ, cũng không biết cái gì nguyên lý, yêu ma cùng nhân. Loại bộ dạng gần, chỉ là phần lớn màu da trắng bạch khô nhăn, kết một cổ tử khí. Một đôi màu đỏ tươi trong mắt dưới ánh mặt trời thập phần làm cho người ta sợ hãi, yêu ma các lực. Lớn vô cùng, cùng bọn họ đôi mắt đối diện lâu rồi nội lực biến không chịu khống chế tán loạn. Tâm trí không kiên giả thậm chí đương trường nhập ma. Trái lại công kích nhân loại, trước mắt mới thôi vẫn là nhân loại chiếm cứ thượng phong. Phá hỏng yêu ma giới khe hở, ra tới một cái chém một cái, ra tới hai cái sát một đôi. Như vậy cực kỳ ác liệt đổ môn hành vi lại nói tiếp còn có hề bạch hơn phân nửa công lao, hơn nữa. Canh giữ ở hắn chỗ người giang hồ cũng ở mã bất đình để hướng bên này tới rồi chi viện câu ông. Ta nội lực chống đỡ hết nổi. Ngươi trên đỉnh, ta nghỉ ngơi một lát thân thể mềm mại như xà nữ nhân lui đến cuối cùng. Ngay tại chỗ ngồi xuống ngồi xếp bằng điều tức câu ông từ một bên giỏ che lại lấy ra mấy cái tuyến. Mấy cái móc vung côn, liền bay ra sáu điều cá tuyến sáu chỉ phiếm hàn quang cá câu. Lại thu hồi tới khi cá câu thượng liền treo sáu phó tâm can, này yêu ma. Tâm can cùng chúng ta cũng không gì bất đồng, câu ông vung côn. Lại có sáu chỉ yêu ma bỏ mạng, bỗng nhiên, trên mặt đất chết đi người tu đạo cùng yêu ma thi thể đều cương thi giống nhau thẳng tắp mà đứng. Lên tới chết đạo nhân, người này lão đông tây, tới chậm lâu, câu ông không ra một cái móc chiều người tới hốc mắt bay đi, như thế nào có thể làm. Người cướp sạch nổi bật tóc bạc mày bạc lão giả một thân ở nông thôn nông phu trang điểm mơ siêu. Hai chỉ khô mộc giống nhau ngón tay kiềm trụ kia cá câu. Vùng, hai song màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía câu ông, rõ ràng là cái ma nhân, cẩu đồ vật. Lùi bước không ít à, chết đạo nhân cười nhạo hắn. Một dậm chân, những cái đó chết mà sống lại cương thi liền chiều yêu ma đánh tới. Phía trước mấy người tức khắc áp lực giảm đi, nhưng người chung quy thiếu chút. Lại quá một hai cái canh giờ liền muốn thủ không được ngư ông dâu run lên, đại nạn buông xuống. So không được ngươi này lão lại, sớm khuyên ngươi tới tu ma, chết đạo nhân hừ lạnh tự mình chuốc. Lấy cực khổ thanh y đâu? Như thế nào không gặp hắn phe phẩy cây quạt ra tới xem náo nhiệt? Hắn yêu nhất làm nổi bật, thật là hiếm lạ, hai cái lão giả một cái trên cây một cái dưới tảng cây không coi ai ra gì. Mà nói chuyện phía mơ siêu, đã chết, nói đến thanh y chết đạo nhân lông mày giận dựng, bị tám mặt. Tiền truyền nhân giết sao? Hết chương.